Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thần dữ của thứ cấp thanh xuân nước suối sử dụng, chương 296, thần dữ của, thứ cấp thanh xuân nước suối sử dụng không biết hôm nay còn có thể hay không nhiều bạo phát một. Chương, đi trước tẩy cái thủ, đốt nén nhang, khẩn cầu đạo tổ ban cho tốc độ, linh cảm, nguyệt phiếu vô lượng, vệ tiểu bắc đã thử qua. Phía này Macedonia phương lá chắn độ cứng rắn đã vượt qua vệ tiểu bắc tại trong thực tế gặp qua. Tuyệt đại đa số kim trúc, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có ngu như vậy, đem vậy phương lá chắn cho ra bên ngoài, hắn tại tránh thoát kia mã cách, bắc ca tầm mắt chi hậu. Liền đem phía này Macedonia phương lá chắn thu nhập đến tiểu túi bách bảo bên trong. Sau đó khoảng không chân vỗ thủ hướng mái nhà bay nhanh leo lên. Nếu không phải như thế nói, khiêng một mặt trầm trọng phương lá chắn vệ tiểu bác, vị tất liền có thể đủ so với Mager, bác ca nhanh lên nhiều ít. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng không có bão chắc chắn có thể đã lừa gạt Mager. Bác ca ý tưởng, tóm lại. Vậy phương lá chắn thu nhập tiểu túi bách bảo từ phía sau. Kia mã cách, bác ca muốn tìm về, cũng chỉ có thể đem chính mình xử lý mới được. Nhưng đứng ở mái nhà vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia trọng kỵ binh từ lầu ba nhảy xuống. Cưỡi chiến mã, liền truy cái bóng đen kia bay ra phương hướng đi. Vậy cũng coi là niềm vui bất ngờ. Trước cái kia trọng kỵ binh. Chính là cho vệ tiểu bắc mang đến 3, 5, 0, điểm tiến hóa. Ngoài ra còn có một bộ tương đối tinh xảo khải giáp vân. Vân trang bị, mấy thứ này đều bị vệ tiểu bắc thu nhập tiểu túi bách bảo. Vì thu nhập mấy thứ này, vệ tiểu bắc thậm chí còn đem mấy khối thịt nướng cho ném đi ra ngoài. Trước bị vệ tiểu bắc từ mái nhà ném ra ngoài đồ vật. Đó là kia trọng kỵ binh móc tại trên lưng thuẫn bài. Nếu không phải như thế nói, còn thật không dễ dàng đem kia mã cách, bác ca cho đã lừa gạt đi, không do dự chút nào. Vệ tiểu bắc liền từ mái nhà nhảy xuống, sát tường ngoài một đường xuống phía dưới, thẳng đến sắp tiếp cận nơi đó thời điểm mà ni hai chân dẫm một cái mặt tường. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền tà tà bay ra. Hướng kia trọng kỵ binh đuổi tới, lần thứ hai nhận thấy được vệ tiểu bắc nhảy lầu Mager. Bác ca, lần thứ hai nổi giận, nhưng hắn cũng không có vệ tiểu bắc như vậy linh hoạt cùng tốc độ. Hắn trực tiếp từ 10 lâu nhảy xuống chi hậu, liền trực tiếp rơi vào đến thủy nê nơi đó, chờ hắn đem chính mình từ dưới đất rút ra thời điểm. Vệ tiểu bắc đã đem tên kia trọng kỵ binh giết chết. Chờ đến Mager. Bác ca đuổi theo vệ tiểu bắc thời điểm, vệ tiểu bắc vừa mới đem một cây để im thiết côn từ trọng kỵ binh trong thân thể rút ra. Thu nhập tiểu túi bách bảo chung. Sau đó, đó là một hồi hình như không có trung điểm truy đuổi chiến. Mager, bác ca vẫn bị vệ tiểu bắc kéo ở phía sau. Mỗi khi Mager, bác ca truy được nổi giận thời điểm, đều biết đem ven đường cột đèn đường. Hòm thư thậm chí còn thùng rác chờ các thứ, bắt được cái gì là cái gì, đổ ập xuống hướng trước mặt chạy trốn vệ tiểu bắc đập tới. Nhưng như vậy lung tung tấn công từ xa, đối vệ tiểu bắc uy hiếp gần như linh, mà vệ tiểu bắc tại chuyển biến khi, ngẫu nhiên ném ra một ít cục đá, lại có thể để cho Mager, bác ca đau thượng một hồi, đương nhiên, cũng chính là đau thượng một hồi mà thôi, lấy Mager. Bác ca da dày thịt béo trình độ, những thứ này hòn đá nhỏ trừ phi đánh vào Mager, bác ca ánh mắt vân muốn hại lên, là không thể nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Vệ tiểu bắc thậm chí còn hoài nghi, cái này Mager, bác ca là cố ý biểu hiện ra loại này lỗ mãng tính cách. Nhờ vào đó đến á đù chính mình, bất kể nói thế nào, cái này Mager, bác ca chính là Hannibal đệ đệ. Nói như thế nào cũng không thể đầu óc đơn giản như vậy nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút chứ cát. Lượng vài cái nhi tử chỉ biết có thể hiểu rõ. Hết thảy nhân vật anh hùng hậu đại, thành viên gia tộc đều không thể nào chính mình vượt qua anh hùng trí lực. Võ lực, vậy một chút trên cơ bản là xác định. anh hùng lão tử mà ngu ngốc. Những lời này cũng không phải là nói. Tại nhân vật anh hùng ảnh hưởng hạ, này người bên cạnh đa số đều không có gì phát triển tiền đồ. Bọn họ quá quang mang bắn ra bốn phía, lấy về phần bọn hắn người bên cạnh đều biết bão một loại nghe chỉ huy. Không động não thái độ đi làm việc. Cuối cùng, vệ tiểu bắc xác định vậy một chút. Mager, bác ca đích xác đầu óc không thế nào linh hoạt. Nếu đổi thành Hannibal lời nói, như vậy rõ ràng dụ dỗ chiến thuật, sớm đã bị nhìn thấu. Tại truy đuổi đại sau nửa giờ, vệ tiểu bắc cùng Mager, bác ca đã từ Barcelona thành Tây Mặt Thành Môn rời đi, đi tới một mảnh trong hoang dã. Nói cách khác, lúc này hai người khoảng cách phía trước chiến trường đã cách xa nhau suốt một cái nửa Barcelona. Thành, suốt 80 km đã ngoài khoảng cách, chạy như điên bên trong vệ tiểu bắc hướng phía sau Mager. Bác ca ném ra một cái thuộc tính dò xét, quả nhiên cùng vệ tiểu bắc tưởng tượng ra giống nhau. Tại đã rời xa chiến trường chi hậu, Mager, bác ca năng lực đặc thù, Hannibal vinh diệu, đã xuất hiện màu xám, vô pháp bắt đầu dùng trạng thái. Quang từ này giới thiệu bên trong liền đó có thể thấy được. Cái này năng lực đặc thù sử dụng là không thể khoảng cách Hannibal quá xa. Trước, vệ tiểu bắc cũng không dám xác định, nhưng hiện tại, không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc xác định vậy một chút. Cứ như vậy vô cùng đơn giản phong rớt Mager, bác ca một cái năng lực đặc thù, khiến cho cái này Mager, bác ca lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất vậy ba cái thuộc tính đều rơi xuống 20%. Lực lượng 42, nhanh nhẹn 25, thể chất 45, đây là Mager, bác ca chân thật thuộc tính. Đương nhiên, nếu Mager, bác ca khởi động cơ nhục bành trướng lời nói, cơ nhục thuộc tính mới có thể tăng lên tới 5-4 điểm trở lên. Nhưng bất kể nói thế nào, so với phía trước 6-2 điểm cơ nhục thuộc tính, liền có một chút chênh lệch, mà vệ tiểu bắc lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất vậy tam đại chủ thuộc tính phân biệt là 40, 30, 40, quang từ chủ yếu chiến đấu thuộc tính đối lập mà nói. Vệ tiểu bắc là muốn ở hạ phong. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc vệ tiểu bắc liền muốn hoàn toàn bị động bị đánh. Ở tại giải Mager, bắc ca thuộc tính suy yếu từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền không nữa đơn thuần chạy trốn. Rút ra kim cương giản liền hướng Mager, bắc ca quay người nhào trở về. Mager, bắc ca lực lượng, thể chất cao hơn vệ tiểu bắc một ít, mà vệ tiểu bắc nhanh nhẹn thì so với Mager. Bác ca cao một chút, nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không phải là tuyệt đối đại. Ngay tại vệ tiểu bắc kim cương giản hướng Mager, bác ca nện xuống thời điểm, Mager hai tay nắm Macedonia trường thương liền hướng vệ tiểu bắc quét tới. Đừng tưởng rằng Mager sẽ không biết như thế nào dùng trường thương chiến đấu. Một phát súng quét tới, cùng kim cương giản đụng vào nhau, hoàn toàn tiêu trừ vệ tiểu bắc kế tiếp thế công. Mà chi hậu, giữa hai người chém giết hoàn toàn liền thể hiện ra công nguyên trước chiến đấu tàn nhẫn. Nếu không nên hình dung, như vậy chính là đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Vệ tiểu bắc một giản thuận kia mã cách trong tay chưa rút về trường thương liền đập xuống. Mà trường thương mũi thương vừa mới đem vệ tiểu bắc cánh tay trái xuyên suốt. Một giản đi xuống, Mager cánh tay trái cũng bị trực tiếp đập đứt. Hai người tách ra, đề phòng, chờ đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp chi hậu, liền lại triển khai một phen chém giết. Vệ tiểu bắc cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không phải hắn muốn làm như vậy, mà là cái này Mager vừa lên đến liền làm như thế. Hoàn toàn không có đem thân thể của mình coi là chuyện to tát. Đương nhiên, mặc kệ là Mager vẫn là vệ tiểu bắc thân thể, đi có sẵn cường đại năng lực hồi phục. Đích xác đều có thể làm được vậy một chút, chỉ cần không phải trong cơ thể nội tạng chịu đến trọng thương. Tứ chi vân thương tổn, một hồi liền có thể đủ khôi phục hơn phân nửa, duy nhất muốn chịu được chính là bởi vậy mang đến kịch liệt thống khổ. Hơi chút có một chút chịu không nổi sự đau khổ này. Như vậy tại đây dạng kịch liệt đối chiến bên trong sẽ xuất hiện chí mạng sơ suất. do đó hoàn toàn bị xử lý. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu chính là, cái này Mager trong tay Macedonia Trường Thương tuy nói so với chính mình Kim Cương Giản hình như muốn kém hơn một chút, nhưng là đồng dạng là tinh phẩm phẩm chất, đang cùng Kim Cương Giản kịch liệt va chạm bên trong, bắt đầu từng chút gấp khúc, nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem đập phế. Nhưng ngoài ý muốn luôn xuất hiện được khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng buồn rầu. Có lẽ là kia từng chút gấp khúc, để cho Mager có chút bất mãn. Lại một lần hai người sau khi tách ra, Mager toàn thân cơ nhục tiếp tục bành trướng thêm lên, như là một đầu nhìn chăm chú thực vật cự hùng. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm Money lúc này bất chấp trên vai trái lần thứ hai xuất hiện thương thế, liều mạng hướng bên cạnh né tránh. Kia mã cách trong nháy mắt liền đem Macedonia Trường Thương trở thành giáo. Hướng Vệ Tiểu Bắc phất bắn lại đây. Giáo, lô hỏa thuần thanh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa Mager đồng dạng không để ý thương thế. Đi theo tung Trường Thương chi hậu, liền ép tới, tay trái đã rút ra đoàn kiếm bên hông. Không thể không nói cái này Mager kinh nghiệm chiến đấu cực độ phong phú. Trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc né tránh không gian đều nhét vào chính mình nắm trong tay phạm. Vì, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lấy tay bên trong Kim Cương Giản hướng bay tới Trường Thương. Đập hạ xuống, oanh, một tiếng giống như cự chùy đánh tại chiêng đồng thượng nổ truyền ra. Kia Macedonia Trường Thương đã là đầu thương vặn vẹo, bị Kim Cương Giản rơi xuống đát. Macedonia Trường Thương liền như vậy một chút, hoàn toàn báo hỏng, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là sắc mặt nhợt nhạt, liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước, tránh được Mager đâm tới đoàn kiếm Money 5-4 điểm cơ nhục thuộc tính mang đến trùng kích lực. Cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, cơ nhục thuộc tính càng ở sau tăng lên, mỗi tăng lên một chút, mang đến biến hóa đều là cự đại. Có thể nói như vậy 5-4 điểm cơ nhục thuộc tính cùng 4-0 điểm cơ nhục thuộc tính sự chênh lệch. Cũng không chỉ có chính là 1-4 điểm cơ nhục thuộc tính đơn giản như vậy. Lượng biến mang đến chất biến, sẽ cùng tại 1.000 kg lực lượng cùng 500 kg lực lượng sự chênh lệch. 5-4 điểm cơ nhục thuộc tính hoàn toàn nghiền ép 4-0 điểm cơ nhục thuộc tính. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết. Chính mình xương cánh tay phải đều phá nát, mà cái này thương thế muốn khôi phục, ít nhất cần 30 phút trở lên. Nhưng xem kia mã cách đánh tới khí thế, chỉ sợ là không nghĩ cho chính hắn một thời gian, lui, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc một hơi lại rút lui hơn 10 bước, chi hậu một cái xoay người, liền hướng hoang dã ở chỗ sâu trong liều mạng phóng đi. Muốn chạy trốn Mager thật vất vả mới nắm lấy cơ hội. Tự nhiên là không chịu để cho Vệ Tiểu Bắc đào tàu. Lập tức liền đuổi theo. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không có khả năng lại bão tiết kiệm ý tưởng. Còn có thể miễn cưỡng hoạt động tay trái sờ tại tiểu túi bách bảo lên. Theo mặc dù là một cỗ thật nhỏ phỉ thúy thủy dịch dính vào trên bàn tay. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc liền đem trong tay trái phỉ thúy thủy dịch lau ở cánh tay phải phía trên. Lập tức một cỗ thanh lương liền dâng tới như là đao cắt cánh tay phải. Thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiệu quả 3, đem vật ấy ngã vào miệng vết thương. Có thể thúc đẩy miệng vết thương cấp tốc khép lại. Vệ Tiểu Bắc một tát này xoa đi. Ít nhất tiêu hao 10 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ, mặc dù là bản thân năng lực hồi phục, đoạn chi tái sinh cùng 10 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối hiệu quả tổng hợp lại cùng nhau. Cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn để cho phá nát xương cốt khôi phục lại. Lại một cái tát lau đi lên, tiêu hao 10 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.